Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, Kaka. Mau cứu ta, mộng cảnh thế giới, Sauron lại lần nữa phủ xuống thời giờ, y nguyên chỗ ở dưới đất một tầng trong địa lao, hắn nhìn chung quanh một vòng, chung quanh cùng hắn lúc rời đi cũng giống như nhau. Thậm chí cái kia khô lâu huyết long quân đoàn binh sĩ. Xương cốt y nguyên tán loạn trên mặt đất. Không biến hóa, cũng liền mang ý nghĩa. Cái kia cung tiễn thủ y nguyên thủ tại địa lao tầng thứ hai thông đạo. Sauron cố ý tra xét trên thân, xác định không có cái gì bỏ sót về sau. Cất bước đi hướng thông hướng tầng tiếp theo cửa vào. Lần này... hắn cố ý mang theo khô lâu binh sĩ đầu, trực tiếp ném vào dưới mặt đất. Hưu, không ngoài sở liệu, bén nhọn tiếng xe gió bộc phát. Khô lâu đầu vừa mới ném xuống liền bị hung hăng đinh ở trên vách tường. Nhưng chính là mượn nhờ cái này đứng không, để Sauron đột nhiên xông vào trong thông đạo. Hưu, nhưng mà, vẻn vẹn cách không đủ một giây. Lại là một cây mũi tên gào thét mà đến. Nhưng lần này, Sauron hơi né tránh một cái. Mũi tên giống là đụng phải một tầng vô hình bình chướng. Hướng phía một bên trượt đi qua. Ha ha, thật sự cho rằng lão tử không có chút nào chuẩn bị a. Sauron tràn đầy trào phúng nhìn xem phía. Trước huyết long quân đoàn binh sĩ. Lúc trước liên tiếp mua 3 phần tranh trách ma văn. Dùng hết ma văn này mua sắm số lần, lại mượn nhờ pháp điển, đem hợp thành vì cấp 2 ma văn, đã người sở hữu khá cường đại tranh trách năng lực, tranh trách ma văn. Cấp 2, có thể đem mục tiêu vì ngươi tất cả công kích từ xa tranh trách. Tranh trách độ cộng 2, ma văn này bình thường gần như không tiêu hao năng lượng, như bị động năng lực như thế thời khắc tồn tại. Mỗi khi có hiệu lực lúc mới sẽ bắt đầu đại lượng tiêu hao năng lượng. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Chính là mượn nhờ cấp 2 tranh trách ma văn. Thành công tranh trách binh sĩ lần công kích thứ 2. Cấp tốc, Sauron tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp 2 trở lên. Tại ngắn ngủi trong một giây vượt qua giữa hai bên hơn 20 mét. M, khoảng cách, suy, binh sĩ vừa mới kéo ra cung tiễn. Nhưng lại không thể không im bặt mà dừng. Bị hắn nhẹ nhõm chạm rơi đầu. Dầm dầm. Binh sĩ toàn bộ thân hình đều vỡ nát rơi xuống đất. Y nguyên sớm đã biến thành một cỗ khô lâu. Sauron tại đống xương trắng bên trong lục soát. Lại không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Tên lính này trên thân nhất đồ tốt. Cũng chính là nó cung tên trong tay. Cung dài 1,2 mét. M. Phía trên khắc lấy các loại huyền ảo phức tạp huyết sắc đường vân. Đặc biệt là, mỗi một cây mũi tên đầu đều là dùng bạch cốt điêu khắc. Đồng dạng khắc vẽ lấy huyết sắc đường vân. Siêu phàm vũ khí, Sauron kéo cung bắn tên, đem tự thân năng lượng quán chú trong đó. Ông, theo năng lượng quán chú, khom lưng cùng mũi tên bên trên huyết sắc đường vân điên cuồng sáng lên. Tách ra chướng mắt huyết sắc vầng sáng. Hắn vội vàng đình chỉ tiếp xuống động tác. Mặc dù rất hiếu kỳ cung tiễn uy lực. Nhưng binh sĩ tiễn cái sọt bên trong vậy chỉ có chút ít 10 cây mũi tên. Tự nhiên không nguyện ý tùy ý lãng phí. Cái này khiến hắn thập phần may mắn. May mắn lúc trước huyết long quân đoàn binh sĩ sớm đã biến thành khô lâu. Ép căn không có cách nào thôi động cái này siêu phàm vũ khí uy lực chân chính. Nếu không lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, liền một tiễn đem hắn xử lý. Tiếp tục đi vào trong, có thể nhìn đến dưới đất tầng 2 cùng địa tầng tiếp theo hoàn toàn khác biệt. Nơi này lao tù không còn là dày đặc thành một loạt. Ngược lại mỗi một cái đều chiếm cứ lấy một cái độc lập không gian dưới đất. Mỗi một cái không gian đều có mấy trăm mét vuông, m bình phương, lớn nhỏ, bên trong mọc như rừng đủ loại xiềng xích cột đá. Đáng tiếc, từng cái trong lao tù, đều là trống rỗng cũng không có tù phạm. thẳng đến qua đường một cái lao tù lúc, Sauron nhìn thấy chính giữa có cái này một cái to lớn màu lam nhạt ao nước. Mà tại bên cạnh cái ao trên cây cột, từng đạo xiềng xích cột một cái nhìn thập phần nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Đối phương có cực kỳ kiều nộn đáng yêu dung nhan, như cùng một cái 4-5 tuổi hài đồng, nàng mặc mang theo màu lam đường viền quần áo màu trắng. Giày cũng là như thế, một đôi bạo lộ ở bên ngoài cánh tay, nhìn trắng nõn nà giòn tan, mái tóc dài màu xanh lam, ở sau lưng mềm mại xóa. Lúc này, đối phương đang dùng một đôi lam bảo thạch con mắt, thanh tịnh trong suốt nhìn xem hắn. Ca ca, mau cứu ta, nàng ngũ quan không có bất kỳ cái gì tì vết, nhìn ép căn không giống như là nhân loại, ngược lại càng giống là thiên sứ, tinh linh, xinh đẹp đáng yêu đến để cho người ta vì đó lòng say. Tốt lắm, Sauron nhẹ gật đầu, có chút xấu hổ cười cười. Tiếp xuống hơi có ném một cái ném đau nhức, nhẫn một cái liền tốt, ta sẽ mang cho ngươi vĩnh viễn tự do. Ca ca, van cầu ngươi thả ta ra ngoài đi. Tiểu nữ hài trong ánh mắt hiện lên hơi nước, từng viên lớn nước mắt trượt xuống. Tại như vậy một trương tinh xảo không rảnh dưới khuôn mặt, để cho người ta chỉ cảm thấy giống như là phạm tội. Có một cỗ muốn phải đáp ứng đối phương bất kỳ yêu cầu gì xúc động. Chờ một chút, Sauron không chút hoang mang gỡ xuống phía sau cung tiễn, đem chậm rãi kéo ra. Ca ca, cứu ta ra ngoài, hưu, huyết sắc quang mang đột nhiên nổ tung, biến thành một đạo huyết sắc lưu quang lao thẳng tới đối phương. Có thể bị cầm tù dưới đất tầng 2. Đồ đần vậy sẽ không khi đối phương thật là phổ thông tiểu loli. Càng bất khả tư nghị một màn bộc phát, tiểu nữ hài phía sau mái tóc dài màu xanh lam bỗng nhiên không phong bay lên, giống như là biến thành từng cây xúc tu lao thẳng tới huyết sắc lưu quang. Không phải giống như, rõ ràng là chân chính xúc tu. Lít nhà lít nhít xúc tu tranh nhau sợ sau nhào về phía huyết sắc lưu quang, như cùng một cái đầu giữ tợn độc xà, mang theo làm cho người sợ hãi uy thế. Oanh, song phương đột nhiên va chạm, huyết sắc quang mang nổ tung, chói tai tiếng nổ đùng đoàng tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất. Một lần công kích, trực tiếp tiêu hao Sauron 1/3 trở lên năng lượng, nhưng tạo thành uy thế, không thua kém một chút nào hỏa thần pháo oanh kích. Bảo tạc hỏa diễm một lần quét sạch phương viên mười mấy mét. Nhưng ở loại này oanh kích dưới, toàn bộ địa lao gần như lông tóc không tổn hao gì. Ở vào phạm vi nổ bên trong một căn xiềng xích, vẻn vẹn bị nổ tung dư ba thổi đến lắc động một cái. Ép căn không có lưu lại bất luận cái gì vết cháy. Tiểu muội muội, tiếp xuống không nên chống cự. Ca ca nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Sauron thở dài, có chút bất đắc dĩ cười cười. Lúc này tiểu nữ hài, mặc dù vẫn là nguyên bản tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, nhưng trên đầu từng cây điên cuồng bay múa xúc tu, để cho người ta nhìn xem không rét mà run. Cái này chút xúc tu kéo dài hơn 20 mét, như cùng một cái con cự mãng tại tùy ý múa, mong muốn xoắn nát hết thảy mục tiêu. Sauron chỉ cần đi vào cái này đi săn phạm vi, đem sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Hưu, hắn lại lần nữa kéo cung bắn tên. Hào quang màu đỏ như máu âm vang nổ tung. Cận chiến công kích, mặc hắn cường đại tới đâu gấp 10 lần vậy không thể có thể còn sống sót. Nhưng bây giờ, hắn đứng ở 50 mét. Có hơn phát động công kích. Đối phương hoàn toàn không có cách nào công kích đến hắn vị trí chỗ ở. Tiếng oanh minh lại lần nữa bộc phát. Thân là bị cầm tù lấy, dù là tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong, y nguyên không thể thoát khỏi loại này cầm tù, giống như một cái chỉ có thể bị động bị đánh bia ngắm. Ba căn huyết sắc mũi tên oanh ra ngoài, hao hết Sauron trong cơ thể năng lượng. Nhưng mà cái kia quỷ dị tiểu nữ hài vẫn không có nhận cái gì trọng thương. Đối phương tựa hồ quên đi rất nhiều ký ức, chỉ là tái diễn khẩn cầu mau cứu nàng. Sauron nghỉ ngơi một cái về sau, vận chuyển săn ma phù loại, đem trong cơ thể năng lượng cực tốc khôi phục, lại lần nữa kéo cung bắn tên, để hắn bất đắc dĩ là trọn vẹn 10 lần công kích đến đi, đối phương vẻn vẹn nhận được trọng thương, vẫn không có chết, tương đương với chính diện gặp hỏa thần pháo oanh kích 10 lần mà bất tử. Phần này thực lực cường hãn đến để Sauron kinh ngạc tình trạng. Cái này sẽ không phải là một cái cấp 4 cường giả a. Nếu thật là đem đánh giết về sau, trong hiện thực hắn có thể hay không áp chế khống chế đối phương? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?